Vậy thì phiền ông cố hết sức nghĩ cách giúp tôi xem sao. Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của thầy thuốc Hồ, lúc này Trương Văn Thành đã không tin tưởng mấy nữa, buồn bực nói. Thầy thuốc Hồ chậm rãi gật đầu, bệnh nhân này đúng là rất phiền toái, nếu kiên nhẫn một chút thì mình có thể hết sức nghĩ biện pháp giúp ông ta, nhưng nếu không chờ nổi, vậy thì mình cũng chỉ có thể dùng ít thuốc trị thận âm hư giúp ông ta xem sao. Lúc này Giang Nguyên cũng đang cau mày, tự hỏi, tuy hiện tại hắn có không ít kinh nghiệm của tổ sư gia nhưng với loại tình huống trước mắt, thật đúng là hắn không có khái niệm gì, bởi biểu hiện đúng là chứng tiêu khát, nếu không phải mình phát hiện ra bệnh nhân uống không ít thuốc trị tiêu khát mà không có hiệu quả, như vậy mình cũng không suy nghĩ sâu, chỉ là hiện tại Giang Nguyên thật sự đau đầu. Bởi hắn cảm thấy dường như sư phụ cũng không có ý nghĩ khác, giống như hắn, trước mắt chỉ có thể phán đoán ra bệnh tiêu khát, không thể xác nhận bệnh khác, chẳng lẽ thật sự phải kê thuốc trị tiêu khát, đuổi bệnh nhân này đi, thử vận may một hồi. Lông mày Giang Nguyên càng nhíu chặt. Thầy thuốc không thể nào không biết thử vận may, nếu đã không nghĩ ra được biện pháp nào khác thì cũng chỉ đành như vậy. Mà tình huống trước mắt không tìm được nguyên nhân, chẳng lẽ thật sự phải thử như vậy, nhìn vẻ mặt bệnh nhân càng lúc càng không chờ nổi, tâm tình Giang Nguyên cũng âm trầm hơn vài phần. Quan y, chương 241, trùng chứng, dung sáng. Thời gian bắt mạch của thầy thuốc Hồ cũng hơi dài, mặc dù không lâu như Giang Nguyên nhưng sắc mặt bệnh nhân càng u ám. Nhìn dáng vẻ của thầy thuốc Hồ, hiện tại ông ta đã không còn chút lòng tin nào, thầm nghĩ chẳng lẽ giống những thầy thuốc trước kia, khám chữa một hồi chẳng có hiệu quả sao? Mặc dù bệnh nhân không lên tiếng thúc giục nhưng lông mày thầy thuốc Hồ vẫn nhíu chặt, lúc này bất đắc dĩ quyết định, trước tiên kê đơn thuốc tiêu khát cho người bệnh uống thử xem sao, dù sao cũng không thể kéo dài mãi như vậy được. Nếu không thì chẳng những đánh mất thể diện của phòng khám, hơn nữa kéo dài thêm, nhiều bệnh nhân ngồi nhìn chằm chằm như vậy. Cuối cùng ông không thể nói là không tìm ra được bệnh khác, không kê được thuốc. Hơn nữa kê thuốc này cũng không phải không có đạo lý. Bệnh tình chính là như vậy, chỉ là hiệu quả không cao mà thôi. Thầy thuốc Hồ ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên đối diện, lộ ra một tia cười khổ xong liền định hạ bút kê đơn. Nhìn thầy thuốc Hồ bắt đầu kê đơn, bệnh nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ là thế nào, nếu đã kê đơn thì cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Mà bệnh nhân bên cạnh đã sớm chờ tới sốt ruột, thấy rốt cục thầy thuốc Hồ đã bắt đầu kê đơn, lúc này mặt cũng đều vui vẻ, xem từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lúc này Giang Nguyên vẫn cau mày trầm tư, thấy thầy thuốc Hồ đang muốn viết xuống, sắc mặt chợt thay đổi, đột nhiên lên tiếng, sư phụ, để con xem lại một chút, lời này của Giang Nguyên vừa thốt lên, cả phòng khám đều sửng sốt. Sắc mặt đông đảo người bệnh cứng đờ. Lại phải đợi à? Mà thầy thuốc Hồ cũng sửng sốt, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Giang Nguyên, ông không cảm thấy mất thể diện vì bị đệ tử ngăn lại mà kinh ngạc, chẳng lẽ Giang Nguyên lại nghĩ ra điều gì? Rốt cục các người muốn làm gì đây? Bao nhiêu lâu như thế, lại khám lại, rốt cục có biết khám bệnh không? Trương Văn Thanh nôn nóng hồi lâu, rốt cục bực tức, không nhịn được hừ một tiếng nói, Giang Nguyên cười nhạt, đang muốn nói nhưng thầy thuốc Hồ bên cạnh lại chẳng sợ hãi, cười khẽ nói, Trương tiên sinh. Đừng có nóng nảy. Xem bệnh là muốn cầu phương pháp tốt nhất, thầy thuốc Giang nếu có phát hiện mời thì ông cũng đừng nề hà. Dù sao bệnh ông cũng đã đi khám rất nhiều nơi rồi phải không? Đây là muốn tốt cho ông thôi. Đúng đúng, thầy thuốc Giang và thầy thuốc Giang có trách nhiệm nhất đấy. Đây là muốn tốt cho ông. Thầy thuốc Giang xem lại một chút đi, bên cạnh có một ông lão đang chờ khám cũng cười khuyên nhủ. Tốt, vậy thì lại khám. Nghe mọi người khuyên, lúc này Trương Văn Thanh cũng chỉ có thể nín nhịn, lại ngồi xuống chờ xem Giang Nguyên muốn hỏi gì, chẳng qua Giang Nguyên lại không hỏi gì nữa, chỉ ra hiệu Trương Văn Thanh đưa tay đặt lên, sau đó hít mắt, bắt đầu bắt mạch. Người bắt mạch cần bình tâm tĩnh khí, dùng tâm thái bình hoàng trong sáng xem xét, Giang Nguyên hơi nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng bắt lên uyển mạch của Trương Văn Thanh, bắt đầu chậm rãi khiến mình bình tĩnh lại, cẩn thận chăm chú cảm nhận mạch đập nhẹ nhàng. Đầu tiên khi hắn bắt mạch đã cảm thấy mạch của Trương Văn Thanh này nặng nhỏ, nhưng trong đó dường như thoáng có chút dị thường, hơn nữa sắc mặt hơi trắng, chất lưỡi hơi lạnh, biểu hiện hơi sai biệt với chứng thận hư. Điều này các thầy thuốc không chú ý lắm, bởi dù sao tình hình như vậy cũng không phải không có, nhưng hai người lại chú ý tới trước kia đã có thầy thuốc dựa theo tình huống này dùng thuốc, hiệu quả đối với bệnh nhân không tốt, cho nên mới nghi ngờ, nhưng hắn cũng không có gì nắm chắc hơn. Mãi tới vừa rồi, dường như hắn nhớ ra điều gì. Nếu bệnh nhân xác thực bị tiểu đường, nhưng lại là hai tháng gần đây mới xuất hiện, Hơn nữa trung dược giảm đường máu cũng không hiệu quả, thường xuyên lặp lại, như vậy tất nhiên có nguyên nhân khác khiến xuất hiện tình trạng này. Mà hắn đã phát hiện ra mạch tượng và sắc mặt khác thường, vậy thì vô cùng có khả năng là vấn đề ở đó, cho nên lúc này hắn mới ngăn thầy thuốc Hồ Hạ Bút kê đơn. Dù sao việc này cũng liên quan tới danh dự phòng khám, trước mắt Trương Văn Thanh này nôn nóng như vậy, Giang Nguyên liền biết nếu sư phụ kê vài loại thuốc không có hiệu quả, Trương Văn Thanh sẽ không bao giờ quay lại khám, nói không chừng còn đi nói những lời không hay về phòng khám. Mạch nhẹ ấn không được, bấm sâu mới có, mà lại quá nhỏ. Giang Nguyên cảm nhận rõ ràng mạch của Trương Văn Thanh vừa trầm vừa nhỏ, nhưng trong đó lại có cảm giác như lúc nãy lên lại chậm và có gì đó khác thường. Cảm giác chậm và khác thường này, nếu không phải người tương đối nhạy cảm thì khó có thể cảm nhận ra được, dù với cảm giác của Giang Nguyên cũng hơi khó phát hiện. Chuyện này đối với hắn là việc cực kỳ khó có, cho nên hắn càng cẩn thận hơn. Giang Nguyên khép hờ hai mắt, tay bắt mạch, hô hấp dần dần càng ngày càng từ tốn, thậm chí ngay cả trống ngực cũng chậm lại không ít, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào mạch tượng trên ngón tay. Trương Văn Thanh vốn trong lòng tràn đầy nôn nóng và thiếu kiên nhẫn, thậm chí bệnh nhân nóng lòng chờ đợi bên cạnh giờ cũng chú ý tới Giang Nguyên, tự như cũng bị vẻ mặt bình tĩnh hòa bình của hắn ảnh hưởng, bắt đầu dần dần yên lặng lại. Vẻ nôn nóng trên mặt Trương Văn Thanh cũng chậm chậm biến mất, bắt đầu bình tĩnh lại. Hít, thở, hít. Nếu có người chú ý hô hấp của Giang Nguyên lúc này liền có thể phát hiện ra, nhịp hô hấp bình tĩnh của hắn trong cả phút đồng hồ cũng chỉ có 3, 4 lần. Mà trái tim Giang Nguyên dần dần yên lặng, mạch nảy lên ở đầu ngón tay càng rõ ràng, càng mãnh liệt. Huyết mạch thiên phú. Thông mẫn chi tâm khởi động, trong đầu hiện lên tiếng giới thiệu, trong đầu Giang Nguyên chợt rõ ràng, sau đó như cảm thấy mình nhạy cảm hơn mấy lần, nhịp của mạch bệnh nhân trong nháy mắt vô cùng rõ ràng. Trầm mỏng. Cổ động, theo cảm giác rõ ràng, lông mày Giang Nguyên chợt nhíu lại, đúng là thứ này. Phù. Giang Nguyên thở hắt ra một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Theo một tiếng thở phào của Giang Nguyên, mọi người bên cạnh và Trương Văn Thanh cũng đều hít sâu một hơi. Không gian vốn hơi lắng động giờ giống như được buông lỏng. Sao rồi? Lúc này thầy thuốc Hồ quan tâm nhất, thấy Giang Nguyên mở mắt, trên mặt lộ một tia hiểu ra, vội vàng hỏi. Giang Nguyên cười cười, gật đầu nói, đại khái đã tìm ra nguyên nhân rồi, tiêu khát chỉ là biểu hiện, chủ yếu là trùng chứng. Trùng chứng. Nghe hai chữ này, thầy thuốc Hồ sửng sốt, sau đó ngạc nhìn Giang Nguyên nói, sao lại có thể là trùng chứng? Trùng chứng không có khả năng biểu hiện như vậy mới đúng. Con nhớ kỹ từng có sách cổ ghi lại. Có trùng làm hại, xưng là cổ, khiến người ăn nhiều ăn tạp, gầy gò. Mặc dù không uống nhiều tiểu nhiều, nhưng cũng có khả năng. Uống nhiều cũng được gọi là ăn nhiều, Giang Nguyên cười giải thích, nhìn thầy thuốc Hồ nghe được, giống như vẫn hơi nghi hoặc, cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía Trương Văn Thanh đang nghe tới mơ mơ màng màng, nói, hai tháng này ông có xuất hiện tình trạng đau bụng không? Không có. Trương Văn Thanh sửng sốt một chút, lắc đầu nói. Lông mày Giang Nguyên hơi nhíu lại, hỏi lại lần nữa, ông khẳng định chứ, không hề đau chút nào. Thấy dáng vẻ Giang Nguyên chăm chú như vậy, Trương Văn Thanh vội vàng nhớ lại, sau đó chần chừ, mấy hôm trước dạ dày tôi ngẫu nhiên đau nhất, chỉ đau một chút. Ăn thứ gì vào là ổn, Giang Nguyên lại cười, sau đó nói, gần đây có phải ăn gạo sống không? Hả? Nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, mặt Trương Văn Thanh lộ vẻ cổ quái, ngạc nhiên nghi hoặc nhìn Giang Nguyên nói, thầy thuốc Giang, sao cậu lại biết? Giang Nguyên lắc đầu cười, sau đó cầm bút, nhanh chóng kê đơn, chữ như lông xà. Viết hết một tờ giấy liền lấy tờ thứ hai viết tiếp, nhìn Giang Nguyên bắt đầu kê đơn, nhớ tới mấy vấn đề hắn vừa hỏi bệnh nhân, quả thật đúng là biểu hiện của trùng chứng, thầy thuốc Hồ mang theo chút kinh hãi bắt đầu nhớ lại mạch tượng mình vừa bắt, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, rõ ràng nghĩ tới điều gì, sau đó nhìn Giang Nguyên, lộ ra một tia than thở và sợ hãi không chút che giấu. Mà bệnh nhân bên cạnh, còn Trương Văn Thanh nhìn dáng vẻ sợ hãi than thở của thầy thuốc Hồ, trong lòng đều vui vẻ. Mặc dù bọn họ không hiểu nhiều ý nghĩa trong đó, nhưng nhìn vẻ mặt của thầy thuốc Hồ thì liền biết sợ rằng thầy thuốc Giang lần này chẩn bệnh đúng rồi. Lúc này bọn họ đều giống như thầy thuốc Hồ, sợ hãi nhìn Giang Nguyên. Thầy thuốc Giang thật đúng là lợi hại, xem tình huống thì thật sự còn lợi hại hơn cả thầy thuốc Hồ rồi. Kê hai đơn thuốc xong, Giang Nguyên cười đưa đơn cho Trương Văn Thanh, nói, tốt rồi. Đơn đầu uống 3 tháng, uống xong liền uống đơn 2, đơn đó uống 6 tháng. Uống xong liền không cần tới nữa, uống xong không cần tới nữa sao?

nhưng hiện tại lại có thể đối kháng với mình. Loại năng lực này. Nghĩ tới đây, Tuyên Tử Nguyệt cũng còn chưa tin nổi. Nhưng cô lại nghĩ không ra khả năng khác, chỉ có thể tiếp nhận cách nói này. Nhìn Tuyên Tử Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, nhưng rốt cục cường như cũng tiếp nhận cách nói của mình, Giang Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn lừa gạt Tuyên Tử Nguyệt, hơn nữa cũng có thể nói như thế. Mặc dù giải thích như vậy có coi như hơi miễn cưỡng nhưng hắn không có khả năng nói ra bí mật hình xăm của mình được, hiển nhiên hắn cũng không có biện pháp tiếp tục giải thích với Tuyên Tử Nguyệt nhiều hơn. Chẳng qua tôi vẫn nói với người khác là trong những năm tôi mất tích, tôi có gặp một vị sư phụ, nhờ ông ấy dạy tôi tất cả. Giang Nguyên mỉm cười, lại bổ sung tiếp, nói với bên phía cục bảo an và các nơi khác đều thế cả. Nghe những lời này, Tuyên Tử Nguyệt đang lo lắng tin này sẽ tạo ra sóng gió gì, lúc này rốt cục cũng không kìm nổi thở phào nhẹ nhỏ, gật gật đầu, đôi mắt như nước mùa thu nhìn Giang Nguyên, chăm chú dặn dò, nhớ kỹ. Sau này người khác hỏi, anh cũng đều nói như vậy, không được nói là mình tìm được loại tâm pháp này, hiểu chưa? Ừ, nhìn dáng vẻ thận trọng của Tuyên Tử Nguyệt. Giang Nguyên gật đầu, tỏ vẻ rõ ràng. Lúc này hắn nhớ tới chuyện đêm hôm trước, thoáng chần chừ một chút rồi vẫn nhìn về phía Tuyên Tử Nguyệt, trầm giọng nói, đúng rồi, ngày hôm qua Tề Lan tìm tới tôi rồi. Tề Lan? Tuyên Tử Nguyệt tái mặt, hiển nhiên cô biết Tề Lan là ai, cũng biết Tề Lan là một trong những con chó hung ác, âm hiểm nhất phía nhà họ Tề. Nhưng Tề Lan tìm Giang Nguyên làm gì? Giang Nguyên gật đầu nói, đúng. Tối đêm hôm qua tới. Lão tìm tới phòng khám. Lão nói gì? Nhà họ Tề tìm anh vì chuyện gì? Đôi mi thanh tú của Tuyên Tử Nguyệt hơi nhíu lại. Nếu ngày hôm qua Tề Lan tới tìm Giang Nguyên, mà hiện tại Giang Nguyên vẫn bình yên vô sự, cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Giang Nguyên cười khẽ nói, nhà họ Tề muốn mời tôi tới nhà bọn họ làm giáo tập. Giáo tập? Tuyên Tử Nguyệt ngẩn người, sau đó trong nháy mắt hai mắt trợn tròn, sắc mặt tái đi nhìn Giang Nguyên, nói, anh đồng ý rồi. Không có, Giang Nguyên cười, lắc đầu nói, đương nhiên là không rồi, vậy nếu Tề Lan đã tới, làm sao ông ta lại có thể để anh không đồng ý chứ? Vẻ mặt Tuyên Tử Nguyệt khó hiểu nhìn Giang Nguyên, hiện tại cô đã biết nguyên nhân lúc đầu nhà họ Tề ra tay trợ giúp Giang Nguyên rồi, tất nhiên là sớm đã nhắm vào Giang Nguyên, nếu không thì làm sao lại phí công sức dây vào chuyện kia như vậy. Mà lần này Tề Lan lại ra tay tìm tới Giang Nguyên, vậy có thể nói rõ là tình thế bắt buộc rồi. Làm sao Giang Nguyên không đồng ý mà hiện tại vẫn thoải mái như vậy được? Chẳng lẽ, Tuyên Tử Nguyệt kinh ngạc nhìn Giang Nguyên? Mặc dù thực lực Giang Nguyên không kém nhưng đối mặt với Tề Lan thì quyết không đủ. Phải biết rằng Tề Lan có tiếng là âm tàn, cho nên Tuyên Tử Nguyệt cũng chỉ suy nghĩ một chút liền bỏ qua ý niệm này. Giang Nguyên thật cũng biết Tuyên Tử Nguyệt đang suy nghĩ gì, lập tức mỉm cười nói, Tề Lan thua, tôi cũng đã cảnh cáo nhà họ Tề. Chẳng qua bọn họ có quay trở lại tìm tôi hay không thì tôi không biết. Anh đánh thắng Tề Lan, Tuyên Tử Nguyệt chỉ cảm thấy hôm nay mình muốn ngất, không khỏi xoa xoa đầu, cô đánh giá mình với Tề Lan, lấy kinh nghiệm của mình, chỉ sợ là thua nhiều thắng ít. Nhưng Giang Nguyên trước mắt lại làm gì có dáng vẻ bị thương đâu, hơn nữa cô cũng biết Tề Lan hung ác tới đâu, muốn đánh đến Tề Lan phải tự rút lui, như vậy phải đánh lão tàn nhẫn tới mức nào. Đánh thắng rồi. Tất nhiên Giang Nguyên hiểu Tuyên Tử Nguyệt đang nghĩ gì, nhún vai, tùy ý nói, Tề Lan này rất âm hiểm, không đánh lão tàn nhẫn một chút thì không được, hơn nữa cũng phải cảnh cáo nhà họ Tề một chút, để bọn họ hết hy vọng mới tốt. Nghe được lời xác nhận của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt hoàn toàn ngây ra, từ bao giờ cao thủ thế gia lại dễ dàng bị người ta chà đạp như thế hả dời? Anh vẫn phải cẩn thận. Tôi hiểu tính cách cha con nhà họ Tề. Bọn họ sẽ không thu tay đơn giản như vậy đâu. Tuyên Tử Nguyệt thở dài, vừa ngồi xuống ghế đá, sau đó xoa xoa trán, lại nhìn Giang Nguyên một chút, chần chừ một lúc mới nói với hắn, nếu không, anh. Đến nhà chúng tôi đi. Hở, Giang Nguyên trừng mắt, không hiểu rõ đây là ý gì. Nếu nhà họ Tề đã nhận định anh đánh để bọn họ ra tay, bọn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Tuyên Tử Nguyệt cắn cắn môi, nhìn Giang Nguyên, hơi chần chừ, cũng có chút bất đắc dĩ nói. Chẳng may không ổn. Anh gia nhập nhà họ Tuyên chúng tôi, như vậy nhà họ Tề sẽ không tìm đến anh nữa. Gia nhập nhà họ Tuyên. Giang Nguyên ngẩn ra nhìn Tuyên Tử Nguyệt, nhìn vẻ mặt như chưa bị bức tới vạn bất đắc dĩ của cô, không cách nào khác, lúc này không khỏi cười nói, như thế nào, nhà cô còn có em gái sao? Anh. Nhìn sắc mặt Giang Nguyên quái dị như vậy, sắc mặt Tuyên Tử Nguyệt ửng đỏ quát, Anh nói cái gì đấy? Tôi nói cũng là làm giáo tập. Giáo tập? Vậy tại sao vẻ mặt cô lại không muốn thế? Đãi ngộ của giáo tập nhà các cô không tốt sao? Giang Nguyên gãi gãi đầu, tò mò nhìn vẻ mặt quái dị của Tuyên Tử Nguyệt. Tốt. Đương nhiên là tốt rồi, nhìn vẻ mặt Giang Nguyên cũng quái dị, lúc này mặt Tuyên Tử Nguyệt dường như vừa chột dạ, lại đỏ hơn hai phần, sau đó mới nói, chỉ là sau khi làm giáo tập sẽ bị gia tộc hạn chế, không thể dạy cho người khác dễ dàng, hơn nữa cũng không tự do như anh bây giờ. Hả? Chỉ như vậy sao? Vẻ mặt Giang Nguyên hồ nghi nhìn Tuyên Tử Nguyệt, dù sao vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được. Nhưng Tuyên Tử Nguyệt bị Giang Nguyên nhìn chằm chằm như vậy, mặt liền nóng bừng lên, vội nói, đây là biện pháp cuối cùng thôi. Nếu nhà họ Tề trở lại bức bách anh cũng chỉ có thể như thế. Được rồi, nói sau đi. Giang Nguyên cười cười, gật đầu, lại nói sau đi. Nhìn dáng vẻ lơ đãng của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt hơi bất đắc dĩ và lo lắng. Nhưng lại nghĩ tới thằng ranh này có thể sống hoàn hảo dưới tay Tề Lan, nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn thấy người này thật thần bí, có lẽ có chuẩn bị sau không biết chừng. Tuyên Tử Nguyệt nghĩ rất đúng, đương nhiên Giang Nguyên có chuẩn bị sau, chỉ là cô cũng không biết chuẩn bị sau này chính là chạy trốn thôi. Đúng rồi. Nào nào. Chúng ta lại luyện. Vừa rồi còn chưa đã tay đâu, nhớ lại dáng vẻ chật vật của mình vừa rồi, Giang Nguyên hơi không phục nói. Không luyện nữa. Chị đây hiện tại không có tâm tình. Ấy. Không có tâm tình, Giang Nguyên chớp hai mắt, ngẩn ra, suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi cô bé này gặp mặt là đánh, sao giờ lại không có tâm tình rồi. Mình thì thật sự muốn luyện tập một hồi. Mấy tháng qua, hắn cảm thấy tiến bộ rất to lớn, nhưng không tìm được đối thủ luyện công, cho dù là Tề Lan ngày hôm qua cũng chẳng qua bởi lão quá gian trá, thật sự khó cuốn cho nên mình mới phải dùng chim mờ ám. Khống chế ngay lập tức, chẳng có chút cảm giác luyện tập nào. Cô bé Tuyên Tử này là một đối thủ luyện tập rất tốt, sao đột nhiên lại không có tâm tình rồi? Giang Nguyên còn đang nghi hoặc, đột nhiên lại nghe thấy cô bé Tuyên Tử lơ đãng nói, nghe nói hôm qua anh rất được đấy. Hả? Rất được mà, không thua trong tay Tề Lan còn gì? Giang Nguyên bất đắc dĩ nói, tôi không nói chuyện này. Cô bé Tuyên Tử tức giận nói. Không phải chuyện này. Giang Nguyên nghi hoặc nói. Vậy là chuyện gì? Chật chật. Còn giả nai à, thầy trò yêu đương ấy. Hôn nhau ngay giữa phố, vẻ mặt cô bé Tuyên Tử quỷ dị nhìn Giang Nguyên, thấy vậy khiến lông tóc toàn thân Giang Nguyên dựng ngược. Quan y, chương 247, lấp lánh đèn chuyện. Chuyện này. Sao cô biết được? Người bị hôn, là tôi hả? Tiếp thụ nền giáo dục tiên tiến thiếu niên tiền phong, hàng năm vẫn cần giấy khen học sinh ba tốt. Chưa bao giờ trốn vào VWC hút thuốc, mặc dù trung học cũng có chút manh nha yêu đương sớm nhưng thật sự là một học sinh ngoan, hiện tại cũng miễn cương xem như một thầy giáo tốt. Đồng chí Giang Nguyên nghe thấy mấy từ tình yêu thầy trò toát ra từ miệng cô bé Tuyên Tử, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, hơn nữa trong lúc bối rối, hắn còn không nhịn được, cố gắng giải thích, không phải tôi hôn Thanh Linh. Là cô ấy hôn. Ấy, nhìn Tuyên Tử Nguyệt nhìn mình biểu môi, vẻ mặt như cười như không nhìn mình. Giang Nguyên lại càng đỏ mặt. Chật chật. Không ngờ đấy, Giang Nguyên, ngày thường anh vẫn ra dáng trang nghiêm đạo mạo, không ngờ lại ra tay với học trò của mình. Cũng quá đói khát rồi. Nói đến đây, ánh mắt Tuyên Tử Nguyệt đột nhiên trở nên quỷ dị, nhìn có chút hả hê, cười hắc hắc nói, còn chưa hết đâu. Nghe nói anh còn có liên quan tới Lý Vũ ở Đại Nhất, anh rất vinh hạnh được bầu thành tiều phu thần cấp của Đông Đại đấy. Tiều phu. Nghe trong giọng Tuyên Tử Nguyệt tràn ngập vẻ trào phúng, còn vẻ mặt như cười như không kia, trán Giang Nguyên đầy gân xanh. Mình thành tiều phu từ bao giờ chứ? Mình với Lý Vũ có gì sao? Rõ ràng là chẳng có tí gì mà. Chuyện này. Chuyện đó. Tôi với Thanh Linh. Không có gì. Với Lý Vũ cũng không có gì. Cô đừng có hiểu lầm, Giang Nguyên ngượng ngùng cười nói. Ồ, tôi biết sao được có cái gì không chứ? Anh giải thích với tôi làm gì? Nhìn vẻ mặt Giang Nguyên lo lắng giải thích, đột nhiên Tuyên Tử Nguyệt cảm thấy tâm tình lại tốt lên. Ấy, sắc mặt Giang Nguyên lúc này cũng cứng đờ. Đúng thế. Chả hiểu mình nóng lòng giải thích làm gì. Lập tức hắn vội vàng cười khen, quay đầu nói, đúng rồi, cô nghe chuyện này từ đâu vậy? Trên mạng, rạng sáng qua, trong diễn đàn Đông Đại, danh tiếng của anh nổi hẳn rồi.